Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chương 044 vật lý gây tê. Minagawa nhà tuy rằng không nhỏ, nhưng hậu viện cùng phòng ăn cũng là cách một đạo pha lê kéo cửa. Minagawa phu nhân gào khóc âm thanh rất nhanh truyền tới không tính quá ầm ĩ bên trong, vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Xảy ra chuyện gì? Các sinh viên đại học hai mặt nhìn nhau. Conan nhưng là thầm cảm giác không ổn, thả xuống bát đũa, đi đầu vọt vào hậu viện. Những người khác cũng dồn dập đuổi tới. Shirakawa Yu lắc đầu một cái, cảm thấy vô vị, như vậy cũng tốt so với là mở ra Conan nhìn không đầy 3 phút. Màn đạn trực tiếp tiết lộ nội dung ra hung thủ cùng gây án thủ pháp như thế. Đần độn vô vị, nhưng vì không đưa tới không cần thiết hoài nghi, hắn vẫn là theo đại quân đồng thời. Về phía sau viện tạm thời liếc nhìn, đồng thời, mở ra, phân tích, xác nhận dưới cái này xui xẻo tiểu tử đến cùng chết vào một loại nào đó. Thi thể lấy một cái Oga kinh điển hy vọng chi hoa tư thế nằm thi. Từ khoang miệng đến thực quản lại một đường đến dạ dày. Dọc theo đường đi có lượng lớn hoạt tính lân thành phần thuốc trừ sâu. Cho tới Naomichi bạn học đưa cho hắn cyanua thuốc lá. Có vẻ như là người chết không thích đánh lọc miệng duyên cớ. Trực tiếp đem có độc lọc miệng bộ phận nhổ. Sau đó đánh vào một nửa bị phu nhân thuốc trừ sâu độc chết. Vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, Conan đi tới Minagawa cái cổ một bên. Thoáng xác nhận, lắc đầu một cái. Không được, cái này người đã không cứu. Ran tỉ tỉ, nhanh báo động. Ran gật gù, sắc mặt nghiêm túc. Móc ra điện thoại đánh tới sở cảnh sát. Ở sau 20 phút, mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở Minagawa cổng lớn. Mang đội đến đây. Là cùng Shirakawa Yu từng có gặp mặt một lần Megiwa cảnh sát. Nhìn thấy cảnh sát đến đây, kinh hồn bạt vía các sinh viên đại học, nhất thời cảm giác an toàn tăng gấp bội. Trong hậu viện một cái sân cỏ, không có một chút nào người ngoài xông vào dấu vết. Không nghi ngờ chút nào, chính là nội bộ nhân viên làm. Vừa nghĩ tới hung thủ giết người liền ở bên người, người bình thường đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cảm giác có chút sợ sệt đi. Ở Megiwa kinh nghiệm ra dặn điều tra lấy chứng bên trong. Rất nhanh xác nhận người chết nguyên nhân cái chết. Người chết nguyên nhân cái chết là thuốc trừ sâu trúng độc. Chấm ngoặc kép, căn cứ mấy vị lời giải thích đến xem. Hắn là ăn Watanabe tiểu thư đưa chocolate sau khi mới trúng độc ngã xuống đi. Nghĩ, Megiwa đem ánh mắt sắc bén tìm đến phía Watanabe. Vẻ hoài nghi không cần nói cũng biết. Conan nhưng là đi theo Megiwa phía sau, mở ra suy lý hình thức, rơi vào trầm tư. Không, không đúng, phạm nhân nên không phải Watanabe tiểu thư. Sự tình cũng không giống như thế đơn thuần. Hồi tưởng dưới party hiện trường, mặc kệ thấy thế nào, mọi người đều ăn tương đồng đồ ăn, coi như là ở thức ăn bên trong hạ độc. Cũng không thể nào đoán trước người chết có thể hay không ăn được. Cà phê là từ đồng nhất hũ cà phê bên trong đổ ra. Cho mọi người uống. Bánh gato. Người bị hại lại không ăn. Conan xoa cằm. Ở trong lòng nhớ lại. Nói tóm lại. Chính mình. Ran. Sonoko. Cùng với Shirakawa Yu. Nên có thể trước tiên bài trừ rơi. Mọi người không hề quen biết. Không thể lần đầu gặp mặt trực tiếp động sát tâm. Còn nữa nói, mấy người vẫn ngồi ở trước bàn ăn đồ ăn, không có bất kỳ cơ hội tiếp xúc người chết, chớ nói chi là hạ độc. Ngoài ra, nhường hắn lưu ý chính là người chết trong tay nắm bắt thuốc lá. Đúng rồi, Conan linh quang thoáng hiện. Tiếp theo, vứt Megiwa ống quần, mở miệng nhắc nhở Megiwa cảnh sát, chiếu nói như vậy hiện trường nên có thuốc lá tàn thuốc đúng không? Tàn thuốc, đúng vậy. Megiwa bỗng nhiên tỉnh ngộ, dùng một cái bàn tay, chính mình ánh sáng, chỉ, chấp nhất với nghiệm thi. Đối với hiện trường lục soát, còn không biết từ đâu làm lên. Một câu nói này đúng là nhắc nhở hắn, nhưng hắn mới vừa ngộ đến một nửa. Bỗng nhiên có chút kỳ quái nhìn về phía Conan, nhớ không lầm. Ngươi là Mori nhà đứa trẻ kia Conan đi. Ừ, Conan ngoan ngoãn gật gù. Meguiar không còn gì để nói. Không chút nào ăn bán manh cái trò này. Tiểu hài tử không muốn gây trở ngại các đại nhân phá án. Điều tra phạm nhân công tác liền giao cho chúng ta cảnh sát xử lý. Xin lỗi, Conan đứa nhỏ này cho cảnh sát thêm phiền phức. Ran mau mau đi tới nói áy náy. Kéo Conan rời đi. Người sau nhất thời sinh không thể luyến. Một bên khác, Shirakawa Yu quét mắt cảnh sát điều tra tiến độ sau. Lại có chút ngạc nhiên đi quan sát Minagawa phu nhân. Nhường ta khang khang, chúng ta hung thủ nữ sĩ đang làm gì đây? Hắn mở ra, phân tích, đi quan sát, liền phát hiện một màn kinh người. Này gian phòng phần lớn người đều đang phối hợp điều tra. Minagawa phu nhân lại một người chuồn êm tiến vào nhà bếp. Đàng hoàng trịnh trọng ở thanh tẩy mọi người uống qua chén cà phê. Khá lắm, trắng trợn tiêu hủy chứng cứ. Lại nói, kẻ tình nghi ở hiện trường lộn xộn đồ vật. Thật sự không thành vấn đề sao? Những này Nhật Bản cảnh sát đều không mang theo ngăn lại một hồi. Hắn nhìn canh giữ ở cửa. Đứng, chạm, thẳng tắp hai tên cảnh sát. Có chút không nói gì. Cảm giác nhận biết thật mạnh một màn. Nhường hắn liên tưởng tới tổ chức phòng nghiên cứu cửa lớn bảo an nhân viên. Vội ho một tiếng, Shirakawa Yu hơi làm ấp ủ. Đến tới cửa, đối với gác cổng cảnh sát chất đầy nụ cười. Nói rằng, cảnh sát tiên sinh, cái kia cái gì? Trong phòng có chút khó chịu. Ta muốn đi ra ngoài đi bộ hóng mát một chút. 5 phút đồng hồ sẽ trở lại. Được không? Hai tên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Nghiêm túc nói, không được, Meguiar thanh tra điều tra còn chưa kết thúc, mời ngài cần phải nhẫn nại một hồi. Shirakawa Yu vừa nghe nhíu nhíu mày, ta xem Minagawa phu nhân vừa nãy tiến vào nhà bếp các ngươi đều không ngăn. Đến ta vậy thì không xong rồi, khác nhau đối xử đúng không? Không phải, Minagawa phu nhân nói nàng trong tay việc nhà không làm xong, muốn đi thanh tẩy chén cà phê. Này tính lý do, người liền không sợ nàng ở chén cà phê lên hạ độc hành hung. Hiện tại chính tiêu hủy chứng cứ phạm tội đây. Hết, chuyện này, chấm ngoặc kép, hai vị cảnh sát nhất thời nghẹn lời. Không biết nên đáp lại như thế nào. Cách đó không xa, Conan nhìn kỹ tình cảnh này. Đăm chiêu, tiếp đó, hắn ỉ vào thể trạng nhỏ yêu thế. Trộm đi đến nhà bếp. Thấy Minagawa phu nhân thật sự ở thanh tẩy chén cà phê sau. Hắn mới rốt cục như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Là như vậy à, ta đã hiểu. Ta rõ ràng hung thủ thủ pháp. Sau đó liền dùng cái này đồng hồ đeo tay. Chấm ngoặc kép, tràn đầy tự tin lầm bầm lầu bầu. Suy lý kết thúc, Conan mở ra đồng hồ đeo tay nắp. Tìm kiếm có thể làm công cụ người mục tiêu. Đây là Agasa Hiroshi mới vừa phân phát hắn không bao lâu trang bị. Gọi nhà văn biểu hình súng thuốc mê. Nhìn như là phổ thông đồng hồ đeo tay. Kỳ thực nắm giữ chiếu sáng cùng phóng ra kim gây tê công năng. Trong ngoài chỉ có thể tồn trữ một phát kim gây tê. Có điều liều lượng rất mạnh. Thậm chí có thể ma cũng một đầu thành niên voi lớn 2 giờ. Đối với khoảng cách gần mục tiêu mà nói. Hầu như là trong nháy mắt thì có thể làm cho đối phương vào mộng ngủ say. Hôn mê gắt gao, quen thuộc một phen nắp đồng hồ ống nhắm sau. Conan bắt đầu ở nội tâm kiểm kê hiện trường có thể dùng công cụ người. Đầu tiên cảnh sát khẳng định là không được. Hắn mặc dù là cái am hiểu phá án nhiệt huyết danh trinh thám. Nhưng còn không đến mức dám trực tiếp đi gây tê Meguiar trình độ. Kogoro lại không ở hiện trường. Ran chính mình không nỡ mà. Sonoko cũng rất phiền phức. Mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Bị nhận ra được liền gặp. Vì lẽ đó đơn giản cân nhắc một phen. Hắn đem ống nhắm chậm rãi di động. Nhắm vào Shirakawa Yu. Xin lỗi. Vị này ngơ ngơ ngác ngác Chuni tiểu thuyết ra. Liền quyết định là ngươi. Soạt soạt một tiếng không dễ phát hiện nhẹ vang lên. Gần như trong suốt không màu kim gây tê phóng ra, hướng về Shirakawa Yu sau gáy bắn nhanh mà đi. Chỉ tiếc, đúng dịp không khéo, trong cùng một lúc, Shirakawa Yu ngồi xổm người xuống điều chỉnh giày mang. Tránh Conan Kim gây tê xạ kích quỹ tích. Kim gây tê bắn cái cô quạnh. Điều này làm cho Conan không khỏi đau bi. Chính mình cũng thật là xuất sư bất lợi a. Lần thứ nhất sử dụng kim gây tê liền không bắn trúng mục tiêu. Ân, trở lại đến nhường tiến sĩ tối ưu hóa dưới đầu ngắm. Đem nồi quăng cho kim gây tê. Này sóng cùng đồng hồ đeo tay phối hợp cũng không phải rất tốt. Có điều, điểm ấy sai lầm nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Đối với như thế cái sản phẩm thử, vốn là cũng không phải ôm hy vọng quá lớn. Trừ một phát kim gây tê bên ngoài, mình còn có một tay vật lý gây tê. Là, liền như là lần trước ở Okinoyoko nhà trọ như vậy. Quản thế nào, chỉ cần đem người đập ngất liền được chưa? Nhớ đến đây nơi, Conan lộ ra như ma quỷ nụ cười. Hắn từ một bên trên bàn cầm lấy cái gạt tàn thuốc. Như cái hùng hài tử như thế. Đem bên trong khói bụi tiện tay run rơi trên mặt đất. Sau đó, ánh chừng một chút phân lượng 10 phần cái gạt tàn thuốc. Conan người bạn nhỏ nóng lòng muốn thử nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.